Giờ quý vị trong ban tổ chức hướng dẫn bên đây còn chỗ trống nè, phía bên đây còn chỗ trống nè, tử có thể lên ngồi thêm. Cử một vị qua mời hòa thượng chưa?

Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Các quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin vâng. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự thông dâm. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vô uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự ăn say giờ. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự muốn hát thổi kèn đàn xem muốn hát nghe đàn kèn trang điểm thoa bật thơm giò phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa sự mua hát thổi kèn đàn xem mua nghe đàn kèn trang điểm thoa bật thơm giò phấn và đeo tràng hoa. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp. Con xin vâng giữ điều học là quy tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Con xin thọ trì ban quan trai giới tròn đủ tam điều của Đức Phật đã giao truyền, hầu vâng giữ hạnh theo cho đường trong sạch tròn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo đường giống lành để thấy rõ niên bàn trong ngày vị lai. Chư Phật thử sau khi thọ trì bát quan trai giới rồi và ráng vân giữ hành theo được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái này chư Phật tử và ráng vân giữ được cho được trong sạch đừng để lắm nhơ. Tiếp theo là chương trình phát nguyện thọ trì hạnh Đồ Đà, và xin con xin cung thỉnh hòa thượng hướng dẫn quý Phật tử. Như đổi cái micro này nghe nó nhỏ. Alo, alo, như cũng vậy. Giờ không biết ai biết cái chỉnh micro chỉnh cho nó lớn lên chút nè. Cái chỉnh micro chỉnh lớn lên chút xíu. Giờ trước hết là niệm cô hướng dẫn Nam Mô Tát Sa ba lần trước đi. Mà quý vị đọc theo. Nam Mô Tát Sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bun tha sa Nam Mô Tát Sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bun tha sa Nam Mô Tát Sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bun tha sa. Quý vị chuẩn bị đọc theo chúng tôi nha. Nê sách chí căng găng. Nê sách chí căng găng. Sa ma đi ya mi. Sa ma đi ya mi. Đu ti dầm bi. Đu ti dầm bi. Nê sách chí căng găng. Nê sách chí căng găng. Sa ma đi ya mi. Sa ma đi ya mi. Ta ti dầm bi. Ta ti dầm bi. Nê sách chí căng găng. Nê Samadhiyami. Samadhiyami. Kính bạch Đức Thế Tôn. Kính bạch Đức Thế Tôn. Chúng con xin phát nguyện. Chúng con xin phát nguyện. Thọ hạnh đầu đà. Thọ hạnh đầu đà. Ngăn quay nghi nầm. Ngăn quay nghi nầm. Lần thứ nhì. Lần thứ nhì. Lần thứ ba. Lần thứ ba. Và chúng ta đã phát nguyện thọ hạnh đầu đà. Tiếp theo là thỉnh pháp sư. Xin mời quý vị mở trang số 10 ra thỉnh pháp sư. Mời quý vị lại ban lại ra thỉnh pháp sư. Xin mời quý vị mở trang số 10. Phạm thiên vấn nhằm hồi tấm quán, phóng nhân lợi nhân chẳng dĩ hơi. Quyến lòng mở đau dây đời, nhắm vườn lòng giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ gan hạt đệ tử, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trần Như, đường nêm hương vị hữu dư niên bạc. Rồi từ đó mở mang giáo văn, 40 năm hạ giam vẹn toàn. Môn lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích nặng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ cằn, đáng thừa lạnh rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tin rõ ràng, tỉnh ngại thuyết pháp nói rằng tự đi. Chúng sanh nội khắp chốn đi, tôi mê cầu đặng trí đi vẹn toàn. Samanta chakawa le su atra gacchan tu de wata santhamang munira chan sa sunan tu sang ga mong kha dang thamma savana kalo ayam padanta thamma savana kalo ayam padanta Thamma savana kalo ayam paranta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Imina sakkarena buddhancha thammancha sankhancha apibhujaya mi. Tôi xin cúng dường, thành kính cúng dường Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo bằng sự thành kính này. Với thiện sự thành kính cúng dường Tam bảo, kính dâng phần phước này đến chư đại đức tăng. Và xin chia điều phần phước này đến toàn thể quý cô tu nữ cùng chư thiện nam tín nữ. Mong nhờ hồng ân của Tam bảo hộ trì cho toàn thể quý vị thân tâm được an lạc suốt đời, nhất là trong thời nghe Pháp. Nam mô Phật Tổ Cồ Đàm. Hôm nay là ngày 29 tháng 8 năm 2023, nhằm ngày 14 âm lịch tháng 7, 14 tháng 7 âm lịch năm Quý Mão, Phật lịch 2566 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, là ngày Thiền viện Nguyên Thủy tổ chức Pháp hội Đầu Đà cho toàn thể Phật tử. Chúng ta được hưởng nhờ cái quy lực của Pháp Bảo. Thời Pháp tối hôm nay, chúng tôi xin thuyết giảng về câu chuyện của Sayyi tên là Sumana. Câu chuyện này nằm trong chú giải kinh Pháp Cú thuộc quyển 4, phẩm Tỳ Khu. Câu kệ đó là câu kệ số 382. Như thế nào chúng tôi xin mạn phép là được kệ cái kệ Pháp Cú. Yo ha we da ha ro phinh khu yun cha ti buôn tha sa sa nê so mang lo căng bà pha se ti ap pha mut to wa chan di ma. Được dịch là tỳ kheo tuy tuổi nhỏ chuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng thoát khỏi mây. Bậc đầu sư, tức là Đức Phật chúng ta được gọi là bậc đầu sư, tức là người dẫn đường cho chúng ta trên đường con đường tu tập. Khi ngự tại Búp Ba Ra Má Đông Phương Tự, tức là cái ngôi chùa bà Quý Sa Kha đã xây dựng nên, đề cập đến Sa Di Sumana, tức là do có một cái vị nào đó ngài thuyết giảng một câu kệ, thì câu kệ này là do cái Sa Di Sumana là đề cập đến vị Sa Di Sumana này, ngài mới đọc cái bài kệ đó, ngài mới thuyết giảng về cái kệ ngôn này như sau. Tương truyền rằng, tức là được nghe rằng trong thời Đức Phật có hồng danh tên là Bá Đu Bút Tá Rá, tức là cách đây 100.000 đời kiếp có một Phật ra đời. Vị Phật đó tên là Bá Đu Bút Tá Rá, được tạo dịch là Đức Phật Thượng Liên. Thượng Liên tức là ngài đi bước chân nào thì có ông khen đỡ chân bước chân nấy, là do cái đặt tướng vậy đó, nên do đó đặt pháp danh của ngài tên là Bá Đu Bút Tá Rá. Lúc giờ có một thiện gia nam tử, tức là một cái thiện nam đó, lúc giờ thì Đức Phật nghĩa là ở đây dịch là ban địa vị tối thắng thì nói là quá chí, không phải là ban, mà thực ra Đức Phật nói này các tỳ kheo, trong ngàn đệ tử tỳ kheo của ta, đệ nhất về thiên nhãn là vị tỳ khu tên gì đó, thì khi mà ngài sau đó ngài là một người thiện nam, thấy nghe nói vậy ngài rất là thích cái hành đó, thì ngài mới hỏi Đức Phật, bây giờ nghĩa là con muốn nghĩa là đạt được địa vị ấy trong tương lai thì con phải làm như thế nào? Thì ngài mới dạy là bây giờ phải thiết lễ tra tăng liên tục 7 ngày. Người nào muốn được hành nguyện 100.000 đời kiếp và sau này gặp Đức Phật Di Lặc, chúng ta mà muốn nguyện hành nào thì chúng ta nguyện là làm phước đại tăng liên tục 7 ngày để trú cái phước và cái pháp hỷ suốt 7 ngày. Rồi tới ngày thứ 7 thì được thỉnh cho tăng và Đức Phật cùng thọ thực xong. Sau khi mà thọ thực xong rồi, bị cái người thiện nam đó tới đảnh lễ trước Đức Phật mới phát nguyện, do cái phước báo mà con cúng dường ở đây, con chỉ mong mơ ước rằng đời sau một cái đời kiếp nào con được trở thành một vị tỳ khu đệ nhất về thiên nhãn trong thời kỳ giáo pháp của Đức Phật nào cũng được hết. Thì lúc giờ khi mà phát nguyện như vậy á, Đức Phật Bá Đu Bút Tá Rá ngài mới dùng vị lai phần trí a na các tăng xá, ngài coi trong tương lai cái phát nguyện của người này chừng nào nó thành tựu thành nguyện trong cái đời Đức Phật nào, thì ngài nhìn thấy 100.000 đời kiếp về sau có Đức Phật hồng danh tên là Đức Phật chúng ta là tên là Gô Má Ná nha, chứ không phải là Thích Ca nha. Bây giờ nó Thích Ca là nó sai rồi đó. Gô Má Ná, Đức Phật Gô Má Ná là Đức Phật Cồ Đàm, theo tàu ấm là Cồ Đàm chứ phải Đức Phật Thích Ca hồng danh đó. Thì lúc đó người sẽ có tên là Anuruddha. Anuruddha thì người Tàu dịch có hai cái âm, một là ngài A Nâu Lầu Đà hoặc là ngài A Na Luật. A Na Luật, A Nâu Lầu Đà cũng được, đó là cái từ của người Tàu phiên âm vậy cho người Tàu hiểu. Còn chúng ta người Việt thì chúng ta đọc thẳng tiếng Bali bây giờ là Anuruddha, cũng như bây giờ người ta nói nghĩa là Washington, chứ là không có đọc Washington. Washington hồi xưa là mượn theo tiếng Tàu phiên âm Washington gọi là Washington thôi, cũng giống như là thôi được rồi, chúng ta hiểu vậy rồi cũng được rồi. Khi mà phải nói đặc điểm của những vị này, khi mà Đức Phật mà tuyên bố nghĩa là 100.000 vị kiếp về sau người này thành tựu hành nguyện đó, thì người Việt Nam này tưởng chừng như là ngày mai mình thành tựu cái hành nguyện đó, thấy giống như ngày mai mình được thành tựu cái hành nguyện đó vậy. Rồi nghĩa là phát sanh cái năm loại phi lạc sung mãn. Rồi sau khi đưa Đức Phật Bá Đu Bút Tá Rá viên tịch rồi á, rồi nghĩa là cái người Việt Nam là hỏi thêm Chư Tăng nữa, bây giờ muốn mà cho thành tựu thêm hành nguyện này phải làm thêm những cái điều gì? Thì Chư Tăng nói bây giờ nghĩa là phải cúng dường 1.000 ngọn đèn. Tại sao đất thiên giảng có thể nhìn được 1.000, thế là thế gian giới đó cúng dường 1.000 ngọn đèn, thì ngài cũng nghe lời làm cúng dường 1.000 ngọn đèn đó chung quanh cái bảo tháp của Đức Phật Bá Đu Bút Tá Rá đó. Rồi sau khi mà ngài chết rồi đó, ngài được sanh về thiên giới, và trong chú giải nói rằng ngài sanh lên gần cõi trời thì sanh xuống con người sẽ liên tục trong 100.000 đời kiếp, chứ ngài không giờ đọa xuống bốn đời ác đạo, tức là chưa phải thành thánh nhưng mà không giờ ngài sanh xuống địa ngục, không dính ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì nói như thế này chúng ta phải hiểu nghĩa là có hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta nói là do nhờ phước báo quá mạnh hay quá mạnh liệt, thành ra phước báo đó nghĩa là kia, tức là lên có phước lên trên cõi trời hưởng hết phước rồi xuống cái trần gian tiếp tục nghĩa là lên nữa. Đó là một điểm chúng ta hiểu. Nhưng mà hiểu thêm một cái điểm thứ hai nữa, khi mà cái người mà sống trong giáo pháp của Phật mà lâu ngày chừng tháng lâu năm rồi, cái giới người ta rất là tốt, mà nhờ cái giới tốt bây giờ ta có xuống trần gian này đó, người ta luôn luôn là ta cũng làm thiện hết, vừa cái giới dạng pháp nữa, cái giới tốt mà cái thiện pháp nó cũng tốt nữa, lên là làm thiện nên không giờ ta làm ác nhiều, cái ác mà mấy cái nhỏ lắc lắc ninh là nó không đáng kể, bước là nhiều quá ta cũng lướt được hết trơn, ta sanh lực của trời sanh hoài trên hai con có đó. Chúng ta bây giờ có thể nói nhiều khi đời này chúng ta làm người chứ đời sau có thể chúng ta đọa xuống bốn đường ác đạo, rồi chúng ta lên làm người thì chúng ta làm ác nữa, chúng ta xuống nữa hoài, bởi vì chúng ta chưa quen làm thiện, chúng ta chỉ quen làm ác thôi chứ chưa quen làm thiện, nên do đó chúng ta vẫn còn phải xa đạo hoài. Còn đây trong kinh nói là những vị này đó là luôn hồi sinh tử cho sinh tử trong cái hai cõi của người và cõi chư thiên thôi, thì chúng ta thấy đó là cái điểm đặc biệt. Rồi khi bắt đầu cho đến cái kiếp cuối cùng trong ngày kiếp này á, thì ngài sanh là ngài sanh ra trong một cái gia đình nghèo khổ trong thành Baranasi là Ba La Nại, mà làm người cắt cỏ thuê cho ông trưởng giả tên là Sumana, và lúc đó ngài có tên là Annapara. Thì ông trưởng giả Sumana này thời đó cũng là cái người có tâm bố thí với một đại gia mà chuyên môn nghe làm cái từ thiện nhiều đó, cúng dường đại thí trong thành Baranasi. Một hôm có một vị độc gia giáo Phật tên là Ubaditha, sau khi ngài xả thiền diệt rồi, ngài dùng Phật trí quán sát rằng hôm nay ngài sẽ tế độ cho ai, tức là cho cái phước người, những người mà nhập thiền diệt và xuất thiền diệt rồi đó, cho phước đến người nào cúng dường nghĩa là cái gì đó, nhất định quả phước nó sẽ trổ trong 7 ngày là trổ liền quả phước, trổ hiện tại liền. Thì thường thường mấy vị Phật mà về đây, mấy vị đó đó, thời đó là không có Đức Phật còn giác chúng ta ra đời, chỉ có Đức Phật đồng giác thôi. Đức Phật còn giác chúng ta là ra đời đó, khi ngài thuyết pháp độ thì có hàng đệ tử ngài tên được ngài gọi là Phật tổ, là Phật thầy đi. Thì ngài độ thì có Phật trò, tức là người đệ tử mà đắc A La Hán gọi là Phật trò. Còn vị độc giác này là Phật này không thầy mà cũng không trò, không có thầy dạy để mà thành Phật. Mà khi thành Phật rồi cũng không dạy được ai thành Phật giống như mình được. Từ do đó ngài vị độc giác gọi là Phật không thầy không trò, còn bậc A La Hán là Phật trò, chỉ được nghe vị Phật còn giác dạy cho thành Phật thôi. Thì chúng ta biết là Phật có ba hạng đó, Phật thầy, Phật trò, Phật không thầy không trò. Chúng ta biết Phật toàn giác, Phật độc giác, Phật tinh văn giác. Tinh văn giác là tức là Phật A La Hán, từ từ gọi là Phật A La Hán, chúng gọi tinh văn giác. Tinh giác là chúng ta phân tích thôi. Và lúc đó thì cái lúc đó nghĩa là vị độc giác thấy vị này có duyên vậy đó, thì mới ôm bát nó bay xuống tới trước mặt của anh này trên đường đi cắt cỏ đó, anh thấy vị độc giác ra tới, anh rất quan hỷ, nói vậy chắc là ngài muốn độ cho ta đây. Thì đi tới mới hỏi ngài, bạch ngài, ngài có được vật thực chi chưa, ôm bát đi vô giống vậy. Thì ngài nói nghĩa là ngài đi chắc chắn ngài sẽ được Phật thực thôi, bởi vì giống như ông sư ôm bác đi khất thực, không người này cúng cũng có người cúng à, chắc chắn cũng phải có chứ không ai không thể là không có, không có người cúng được. Thì thôi vậy ngài bắt đầu, ngài mới nói là thôi vậy ngài hãy chờ con một chút, chờ sao. Đúng là ông bỏ liền, ông đang cắt cỏ, bỏ bắt cỏ, quăng bắt cỏ, ông coi chừng nó lớn quá nó kêu vậy. Rồi nghĩa là ngài lật đật ngài chạy về nhà mới hỏi nghĩa là vợ, nghĩa là em nấu cơm chưa. Thường thường mấy người đó người ta đi làm mình nữa giữa trưa người ta có thể ăn cơm dở, hoặc là gia đình dở đến cho người ta ăn. Do đó mà bây giờ nghĩa về hỏi có chưa, thì vợ nói là nấu cơm rồi, được rồi. Thì nghĩa là vậy, thì nghĩa là bắt đầu ngày mới ôm cái bát á, mới đặt bát cúng dường cho vị độc giác Phật, đem đến cúng dường dân. Mà thời đó đó những vị này nó có cái lời nguyện đặc biệt, tức là nguyện do sự mà đặt bát cúng dường này, xin ngài đừng có rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, và đừng bao giờ nghe tiếng không có trong những kiếp về sau. Thì vị độc giác mới phúc chúc cho rằng phúc chúc giống như là chư tăng thường thường phúc chúc á, ít chư tăng bát chư tăng tùm hàng kiếp âm mê của chúng bích chư tú, cầu xin cho các quả lành mà người đã một ngồi cho được mau thành tựu kịp thời đến người. Thì ngài chú nguyện xong là đủ phước rồi. Còn cái đây dịch tóm tắt là xin cho phước nguyện người được thành tựu như ý. Rồi vị độc giác mới từ giả đi về cái núi Ganh Thá Ma Đa Ná, là một cái núi nhỏ trên núi Mã Lập Sơn đó, cái chỗ đó chỗ người ngự của mấy vị độc giác á, chứ không ngự ở dưới thế gian. Lúc giờ ở nhà ông trưởng giả, ông đang dùng cơm trưa. Thì lúc giờ trên ông ngồi dưới một cái lọng chính đường, ông có người xưa ta có cái lọng vàng người ta trên đầu, giống như bây giờ chúng ta qua bên Thái Lan chúng ta thấy mấy cái lọng đó, người nào có tiền thì cứ sắm cái lọng về ngồi ăn ngay giống như cho quay nghi cái, xứng đáng cho cái bậc trưởng giả vậy. Thì ông thấy cái việc mà cúng dường cho vị độc giác mà phát nguyện được thành tựu trong tương lai vậy, ông hoan hỷ, ông sa thú lần thai 3 lần. Sa thú lần thai là bắt đầu nghĩa là ông trưởng giả nghe tiếng sa thú mới hỏi này thiên tử, tại sao người là sa thú, ta thấy sự cái cúng dường là đặc biệt quá, ta sa thú. Bộ ngươi không thấy là ta đã cúng dường bấy lâu nay sao mà hôm nay ngươi mới sa thú ngay cho ta cái sa thú này giống như là 8 tháng vậy. Thì chư thiên nói không, tôi không phải sa thú cúng dường cái sự cúng dường của ông hàng ngày, mà tôi sa thú là cái sự cúng dường vật thực của anh Napharat đến với Phật là độc giác Ubaditha mà thôi. Thì ông trưởng giả mới suy nghĩ kỳ thiệt, ta đã cúng dường nghĩa là hàng ngày thường xuyên mà không cho khiến cho cái vị thiên nhân này đã tán thán ta, cái sa thú là tán thán đó, mà anh Na-pa-ra chỉ mới có cúng dường một bữa thôi mà được nghĩa là tán thán gì. Vậy làm cách nào để ông bắt đầu suy nghĩ theo cái tà tư duy, ông muốn làm sao mà lấy cái phần phước của người ta. Thì nghĩa là sau khi mà ông anh Na-pa-ra mà ông đi về đó, ông mới kêu là hỏi hôm nay ngươi có cúng dường được vật thực đai không, thì anh Na-pa-ra mới thưa, thưa chủ, hôm nay ta cúng dường vật thực đến nghĩa là ngài Upa-ri-tha từ vị độc giác đó, vậy ngươi hãy nhận số tiền này đi rồi cho ta phần phước ấy. Thì giống như mà chúng ta tưởng cái phần ăn của một cái người nghèo trung bình bây giờ giống như bây giờ chừng khoảng 2 đô phải không, 1 đô là giá nhiêu tiền, đô khoảng cho nó 20 ngàn, 20 mấy ngàn đi, thì bây giờ 2 đô cũng phải 40 ngàn, là một phần cơm là cũng đặc biệt rồi phải không. Rồi ông cho ông trả cho 2 đô thì ông này không được, ông cũng không được, ông được ông nghĩ chắc ông này ông chơi giống như chơi rẻ chưa đủ, ông tăng lên 2 đô không được là 5 đô, 10 đô tính theo tiền bây giờ cho nó dễ, cho hồi xưa đó là tiền vàng, tiền vàng xưa giá trị nó cũng giống như tiền đô giờ, để chúng ta nói vậy cho 5 đô, 10 đô, rồi 100 đô, 200 đô, 300 đô, 5 đô, 1000 đô luôn, ông cũng quyết định cũng không chịu bán phần phước đó. Thì ông trưởng giả nói bây giờ thôi ngươi, nếu mà ngươi mà không bằng lòng nhiều phần phước này cho ta thì ngươi hãy nhận cái số tiền 1000 tiền vàng này đi, rồi ngươi chia phước lại cho ta. Thì lúc bây giờ nghĩa là nói mà chia phước thì ông cũng tắc mà cũng không biết làm sao đây. Ông nói là vậy thôi, cái việc này giờ ngài khoan cho tôi, để cho tôi hỏi lại Đức Phật của Bát Đế Tha đã. Thì hôm sau ông đi tìm đến Đức Phật Độc Giác mà hỏi, vậy thì bạch ngài, bây giờ ông chủ con đó, bây giờ nghĩa là xin muốn mua phần phước của con mà con không bán đó, thì ông cũng được vui, mà bây giờ cuối cùng nó bây giờ nếu mà không bán phần phước ổng thì chia phần phước đi con, bây giờ ổng biết nghĩa là chia được không, chứ mà nếu mà giờ không bán cho ổng được không, mà giờ chia nên giờ mà chưa không chia ổng thì sợ giống như mà ổng giận con rồi ổng cấm không thuê con làm việc nữa là con cũng khó sống. Thì vị Độc Giác mới nói, này con, cái sự chia phước người khác đến đó là một điều tốt, con phải hiểu như thí dụ này đi, giống như bây giờ con có một con đèn, rồi con đem ngọn đèn này mồi hết 1000 ngọn đèn mà cho những gia tộc kia, thì hỏi về cái ánh sáng con có mất đi không, dạ nó không mất. Vậy thì ánh sáng nghĩa là lúc bây giờ làm sao, nó sáng hơn nãy nhiều, nãy có 1 con đèn bây giờ tới 1000 ngọn đèn thì nó sáng hơn. Thì do đó nghĩa là muốn nói rằng nghĩa là mình nhờ chia phước người ta, mình không có mất phước hay không có hết phước, mà cái phước mình vẫn còn tăng thêm. Cái này nói thêm một cái khác chúng ta chỉ dễ hiểu, giống như mà chúng ta đã bố thí cúng dường, chúng ta có cái phước rồi, thì cái phước đó bây giờ chúng ta chia cho người khác, giống như mà chúng ta bố thí một lần thứ hai là bố thí cái phước, chứ không phải bố thí cúng dường, thì nghĩa là bố thí cái phước đương nhiên nó lại tăng nó nhiều hơn cái thì cúng dường. Vậy quý vị hiểu được cái chỗ đó không? Đó. Thì ông nghe được rồi, sa thú lành ta từ ngày rồi anh Thanh Niên Phá Đá này mới về, nghĩa là gặp ông trưởng giả Sú Ma Ná, rồi bây giờ nghĩa là giống như thầy tôi mà nói gặp vị Độc Giác, như thầy tôi có dạy tôi chia phước được cho ông, chứ thì tôi chia phước ông bằng niềm tin, thì chia trước cho ông đó. Thì ông kia mới nói thôi nghĩa là vậy, ngươi hãy nhận tiền đi, ta cho ngươi tiền nè. Thì người này quyết định nó không nghĩ rằng ông cho kia giống như mình bán một phước, nghĩa là ông cứ nghĩ có cái hơi chấp cái chỗ đó nữa, ông không nhận, nhất là định là tôi bây giờ tôi không có bán phần phước, tôi chỉ chia phước cho ông thôi. Thì ông kia ông cũng nghe quan hỷ quá, thôi được, ngươi chia phước ta cũng được, vậy từ nay về sau ngươi khỏi cần làm việc bằng tay chân nữa, tôi khỏi cần làm thuê, là ngươi hãy về đây ở kế nhà ta nè, ta cho ngươi miếng đất đó, là vô trong cái kho ta có cây cối gì có lợi, dựng cái nhà giống như dựng cái lâu đài mà ở đó, bởi ông trưởng giả đồ về sang mà ở đó. Sau khi đỡ đó xong rồi đó thì sao, rồi nghĩa là ông trưởng giả này mỗi ngày, hồi xưa trưởng giả mỗi ngày phải đi hầu vua đó, đi hầu vua thì hầu vua ông cứ kể chuyện này cho nghe, nghĩa là ông này chỉ làm phước, nghĩa là cái người nghèo ta cúng dường cho Độc Giác có một lần thôi, mà ông Độc Giác sa thú lành thai, nghĩa là chưa thiên xe phải sa thú lành thai vậy đó. Thì kể chuyện lạ vậy, ông vua nghe quan hiểu quá, kêu nó lên nó chia phước cho ta nữa, và rồi kêu lên chia phước thì chia phước cho ông gia ông vua, sao ông vua ban thưởng ngọc ngà trọng hậu, nó cách khác hơn, tức là một cách cái phước tổ hiện tại, phước tổ hiện tại thứ nhất là được cái tài sản vua ban, và thứ hai là được ông trưởng giả này ông kết thân kết để mà kết làm huynh đệ, nhận làm huynh đệ luôn, là bắt đầu từ đó chia phần nửa tài sản cho anh Na-pa-ra sống cho suốt cả cuộc đời luôn. Thì câu chuyện đó là chúng ta biết đó là tiền kiếp của ngài, thì ta chỉ biết tới chỗ này thôi. Rồi sau khi mà mệnh chung là hai người được sanh về thiên giới, sanh về thiên giới thì mãn kiếp thiên giới rồi sanh xuống thế gian, thì tiền kiếp ngài và sanh xuống thế gian, sanh làm trong cái dòng này, chắc là dòng họ ngoại, không biết dòng họ ngoại dòng họ nội, Amito Đá Ná là chúng tôi nhớ không kỹ đó, lúc giờ mới đặt tên ngài Anuruddha. và em của hoàng thân Mahanama, là đây là, trong này dịch là em chú bác với bậc cầu sư, không biết em chú bác em cô cậu rồi chúng tôi cũng chưa nhớ rõ, bởi vì vậy là phải coi lại cái lịch mà bên nội bên ngoài Đức Phật mới kỹ lưỡng, thì coi cái đó gì tìm hiểu sau, bây giờ chúng ta chỉ biết chung chung vậy thôi cũng được. Rồi một hôm đó, lúc mà còn trẻ đó, ngày cũng chơi với các vị khác chơi đánh cầu, không biết đánh cầu gì không biết, không biết cầu giống như giờ hay cầu thời xưa không biết, thì nghĩa là đánh mà dùng bánh đặt cuộc, người nào mà đánh thua thì phải chung bánh. Mà cái hôm này không biết sao mà ngày xui quá, ngày thua hoài, chung bánh hoài. Chung bánh kia kêu là hầu cận tiểu ông ấy chạy về nhà lấy bánh đem vô chung. Chung biết thì hết bánh bất quá mẹ có làm ăn, cho mình ăn một phần tới ba phần là to tối đa phải không? Mà chung mà cái kiểu này chắc cũng 4-5 lần rồi, nghĩa là hết là không còn bánh nữa. Cuối cùng mà mẹ nói là bánh không có. Em đưa cái bánh không có, bây giờ nghĩa là mẹ mới nói bây giờ bánh không có, giờ con giờ nó cũng không biết bánh không có là cái gì hết. Thì bà mới lấy một cái mâm và lấy cái giống như cái lòng bàn đậy nắp lại, đưa thằng tiểu đồng đem ra đưa cho ông cậu mày, mà nói bánh ở đây là bánh không có, bánh không có thì dở ra tức là không có bánh, nghĩa là bánh không có tức là không có bánh đó, ý như vậy đó. Nhưng mà do cái phước ngày xưa ngày nguyện được, bây giờ nghe tiếng không có hết mà, nên từ nhỏ lớn giờ ngày chưa từng nghe tiếng không có, nên do đó đem cho nó bạch thưa cậu đây là bánh không có bà đưa cho nè. Nhưng mà tới chừng mà nghĩa là ngày anh đối phá dở lên đó, có nguyên cái bánh trong trọng, mà bánh nghe cái mùi thơm nữa là ngào có ngày, giống như ở đời vua chúa mà ăn hồi nào thì biết bao nhiêu bánh ngon mà nghĩa là không có cái mùi lai nào hết. Cho một bữa nay mở bánh ra nó thơm nứt thành phố luôn, mà ăn thử coi nó ngon quá trời ngon quá trời rồi. Thôi bắt đầu ngày nghỉ thôi, được rồi, tới đây được rồi, rồi sao về bắt đầu khiếu nại với mẹ, nói mẹ ơi cái chi con, mẹ có thương con không? Nói chứ con nói gì vậy, mẹ không thương con chứ thương ai giờ, nói mẹ thương con sao hồi nào giờ mà có bánh ngon mà không cho con ăn. Bánh gì nào giờ nghe mẹ, cái gì mẹ cũng từ từ cho con ăn, bánh nào mà mẹ không cho ăn, bữa nay là có bánh không có đó. Cái bà nghe bà lạ rồi, bà mới kêu tiểu đồng hỏi là sao nãy nghĩa là nó bánh không có, bánh gì nghĩa là nó còn không biết, rồi bà đưa cái mâm mà không có bánh ra đưa lại cho cậu, mà không biết sao cậu dở ra có bánh trong tổng không biết, mà con ra bánh thơm lắm, bà mẹ bà biết liền, cái này là có cho con ta phước nhiều quá, chư thiên người ta biến ra cái bánh đó để người ta cho ngài. Bởi vì chưa thêm mà cai quản thành phố đó mới nó không giúp cho ngài đó, thì cái đầu chịu nổi đầu có thể bảy mảnh, do đó bắt buộc phải giúp, biến qua ra cái bánh nó giúp như vậy, là cho bà không biết con mình có phước từ nhỏ lớn, giờ nó chưa từng nghe tiếng không có, bây giờ nói bánh thơ nó không, bánh không có nó hiểu là có lẽ một loại bánh nào tên là bánh không có, chứ không nghĩa là không có bánh, gì hiểu không? Tiếng Việt mà nói bánh không có người ta cũng hiểu là hỏi quán nào có cái món bánh nó có không, ta nói bánh không có chứ ta trả là, hoặc là ta nói rõ thì nó là không có bánh. Đó tùy cách người ta nói thôi. Thì đây nghĩa là thì ngài anh Đú Phá lúc giờ nghe bánh không có tưởng là một tên là bánh gì đó, thì sau khi nói với mẹ rồi nói từ đây vì sao con không ăn bánh nào khác, khi nào con mà thèm ăn bánh mẹ cho con ăn bánh không có thôi, thì lúc đó bà mẹ kia lấy mâm ra đậy rồi đưa tới, là tự nhiên dở ra có bánh thôi. Thì nghe được như này chưa, thì có từng nghe chưa? Đó là chúng tôi cũng kể thêm cái chi tiết đó cho nghe, thế do cái phước hồi xưa đừng bây giờ nghe tiếng không có hết, do đó hôm nay chúng tôi nghĩa là để cho quý vị nghĩa là nguyện cái phước này là chút nữa quý vị hồi hướng, và sau này quý vị cũng làm phước hồi hướng. Theo truyền thống người Phật giáo Bắc Tông, người ta ưa nguyện cái gì? Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Thì câu đó nếu phân tích theo Phật giáo Nguyên Thủy nó cũng chưa có chính xác 100% đâu. Thì thôi chúng ta nguyện thế này, bây giờ đọc theo chúng ta hướng dẫn bằng tiếng Bali rồi cái tiếng Việt chúng ta. Imina Bunya Kammena Buddho Homi Anagate Dắt thá dắt thá Phá quê cha tô Ma đá liếc đồ Phá hoa mỹ hăng. Dịch theo văn năm chữ rồi của Hòa Thượng Minh Châu về rất là dễ. Do nhờ phước nghiệp này hải thành Phật vị lai. Đó là Imina Bunya Kammena, dịch là do nhờ phước nghiệp này. Buddho Homi Anagate, Buddho Homi là hải thành Phật, Anagate là thành Phật vị lai. Dắt thá phá quê cha tô là khi còn sanh các hữu. Ở đây chữ dắt thá là dầu cho sanh hữu nào, tiếng của Bali như vậy, nhưng mà tiếng Việt Nam chúng ta không nói vậy, mà chúng ta nói là hữu này hữu nọ là đủ hết, nhưng mà chúng ta nói chung là còn sanh các hữu được rồi. Xin đừng có khó nghèo. Chúng tôi đổi lại thành cái văn ngay dần cho nó nghe hay hơn. Do nhờ phước nghiệp hôm nay cho tôi thành Phật vị lai ở đời. Thì tùy theo gì muốn nguyện chánh đẳng giác hay nguyện độc giác hay toàn giác, nguyện thành nào cũng được, các bước nguyện gì đủ thì bây giờ thành Phật thôi. chứ còn cái kiểu mà nói hồi hướng khắp tất cả cho đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, không biết Phật đạo gì đây, Phật thầy, Phật Phật trò hay Phật Phật không thầy không trò đây. Thường thường chúng ta nguyện khơi khơi đó có thể là thành Phật trò đó, may ra được Phật trò thì chứ Phật thầy không thể được. Phật thầy hạnh giác phải có, phải có hành nguyện riêng và có ba Phật riêng, có công đức riêng mới được chứ không phải tự nhiên được. Giờ chưa, cái câu nói này chúng ta nói là chúng ta cũng cũng khi còn cho tôi thành Phật vị lai đời, tức là muốn thành Phật tùy theo một nguyện, hạnh nguyện thế nào thì mình thành nguyện cái Phật đó thôi. Thường thường là hạnh nguyện Phật sinh nhân giác. Khi còn sanh tử luân hồi, tôi luôn giàu có độ người thế gian. Cái câu nguyện này rất là quan trọng. Mình đã, cái câu thứ nhất là nguyện là xin đừng có khó nghèo, giống như ngày đó đừng bây giờ, nghĩa là ngày rơi vào hoàn cảnh nghèo khổ, mà xin bây giờ đừng nghe thấy không có, bây giờ mà không nguyện cái kiểu đó, mà nguyện nghĩa là mình luôn giàu có để độ người thế gian. Chẳng hạn giờ nếu giờ ta đi dự đầu đà, nhiều khi người ta nghỉ một ngày, nghĩa là ta không có tiền, mình có tiền đó mình tài trợ, thứ nhất là tài trợ ăn uống cho, nghĩa là người ta đêm, trong đêm này hoặc là cho sáng mai, hoặc có thể tài trợ tiền bạc cho người ta đến chùa người ta tu thiền giống như 10 ngày. Nếu mình giàu có thì mình có tài trợ cho người ta đi thoải mái, chứ không ta nghỉ, bây giờ người ta nghỉ cái là cái từ thu nhập người ta không có mà người ta còn tốn kém tiền bạc nữa, thì mình có, mình phải giàu có nhiều. Nguyện như thế này trong sau này chúng ta có, bây giờ đếm đây chắc suy nghĩ chắc cũng 100-200, sau này có 100-200 trưởng giả giàu có phải không, có tiền thì chúng ta nghĩa là tài trợ cho người ta được. Chứ bây giờ ở ngoài đời đại gia nhiều quá mà không có đại gia nào chịu đi vô chùa làm phước cho mà cho mình để mình tu hết trơn. Rất tiếc người ta có đại gia, người ta có gì, có cả 100 tỷ, có cả 1000 tỷ gì biết không, lần này người ta không phải có 100 tỷ 1000 tỷ đâu. Mà kế bên chùa chúng tôi này có một cái cô đó đi làm cho một cái cô chủ đó có tiền, nó có tiền, cô đó có tiền còn 1 triệu tỷ, còn 1 triệu tỷ chứ không phải là nó 100 tỷ 1000 tỷ, mà không biết đi chùa, không biết làm phước, rất là tiếc. Giờ chết rồi tài sản nó bỏ lại thế gian, giống như có một chồng bệnh ung thư vậy, chữa bệnh không hết, cuối cùng chồng hơi chết bỏ lại tài sản cho vợ, rồi vợ rồi cũng ôm cái tài sản đó, nếu mà chết thì nữa bỏ lại cho thế gian, chứ giờ làm sao đem đi được, rất là tội nghiệp. Bây giờ cho vị nguyện cái này thì đời sau thì Phật giáo sẽ có nhiều người làm phước được. Rồi lúc giờ đó, nghĩa là sau khi mà cái đó, cái chuyện nào nó còn nhỏ là xong xuôi rồi, không nói chi. Nhưng mà sau khi mà Đức Vua Tịnh Phận băng hà, theo hồi xưa, theo luật xưa thì mà giống như mà giờ ông vua mà băng hà rồi thì con nó ngôi, con nó ngôi là con Thái tử Siddhartha, đó là Thái tử Siddhartha, đó là tiền thân Đức Phật chúng ta đó. Lúc đó còn đời thì ngài đã đi tu rồi, thì coi như là ngài không có thừa nhận ngôi vua rồi. Rồi ngài có con ngài Lao La, mà Lao La cũng đi tu luôn, cũng giải thoát hết rồi, thành ra cái dòng ngài giống như tuyệt tử, không người nào kế thừa dương vị hết, cuối cùng phải nhường cho cái dòng chú bác là tức là Mahanama hoặc là Anuruddha. Thì lúc đó Mahanama mà hỏi giờ Anuruddha, giờ nghĩa là giờ em làm vua hay là sao đây, hay là anh làm vua? Nói về em làm vua thì anh nhường cho em làm vua, anh còn anh làm gì anh đi tu. Nói về là hoàng tử Anuruddha mà hỏi cái ngài trong chú giải nói kỹ lắm, mà chúng tôi chỉ nói tắt ra đây. Hỏi nghĩa là làm vua làm sao, thì kể một lô cái làm vua chờ thấy cái làm vua cực khổ, đủ thứ chuyện giống như xử lý bây giờ, quý vị biết là làm là đừng nhớ cái gì mà làm chủ một cái doanh nghiệp cái gì mà thấy xử lý biết bao nhiêu công việc không, nhức đầu quá, thôi đi tu cho nó khỏe, khỏi có lo gì hết trơn. Thì cuối cùng ngài chọn đi tu, mà đi tu rồi nghĩa là 3 tháng sau ngài nghĩa là đắc tứ thiền bát định ngũ thông, rồi đắc luôn nghĩa là tứ đạo tứ quả luôn. Thì đắc được tứ quả rồi nhờ phước hồi xưa ngài nguyện là để nhất về thiên nhãn, thì đắc là nhất thiên nhãn, ngài nhìn với thiên nhãn ngài có thể nhìn thấy được một thế gian dị giới. Thì quý vị có thể coi trong cái kinh thứ nhất là bài kinh tùy phiền não, thì có kể nghĩa là lúc giờ Đức Phật mới đi tới gặp ba vị hoàng thân, ba vị tỳ khưu tên là Nandiya, ngài Kim Bá Lá, ngài Anuruddha. Nandiya tào âm là Nang Đà, còn Kim Bá Lá tào âm là Ca Tỳ La, còn ngài Anuruddha tào âm là Anu Lâu Đà. Ba vị tu thiền lúc đó là mới tu thiền định mới có ánh sáng thôi, mà mới hỏi rằng nghĩa là có ánh sáng nhưng mà không biết làm sao để mà khắc phục, bởi vì khi mà ngồi thiền có ánh sáng sanh lên mà rồi nó mất, không biết lý do nào. Đức Phật mới dạy cái bài kinh tùy phiền não, tôi dạy 11 cái tùy phiền não của định, là do cái tùy phiền não này mà khiến cho ánh sáng khởi lên, mất ánh sáng khởi mất ngày không có đắc thiền định được. Rồi cuối cùng Đức Phật mới tới mà dạy giống như trình pháp cho Đức Phật, mặc dạy xong rồi bắt đầu người tu đắc thiền định, bắt đầu nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên thiền, tức vô biên thiền, vô số thiền, phi phương tướng thiền. Thì khi mà tới đó rồi đó, rồi là bên thiền quán là tu đắc, là ngài đắc tới cái tam quả. Tam quả ngài có thể nhập dịch tờ tôn định, ngài mới lợi trình ngài Xá Lợi Phất. Nói thưa tôn giả Xá Lợi Phất, Xá Lợi Phất giống như đại sư huynh vậy. Tôi với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, tôi có thể nhìn thấy 1000 thế gian giới. Ngay nhưng mà rồi tâm tôi rất là linh tĩnh, không có phóng vật. Và tuy vậy nhưng mà tôi chưa, vẫn chưa được nghĩa là thoát khỏi lậu hoặc. Đó thì ngài Sáu Phật mới chỉ là ba cái điểm. Thứ nhất là hiền giả nói rằng tôi mà thấy một ngàn thứ thế gian giới này là cái này cái ngã mạn của hiền giả. Rồi hiền giả mà thấy tâm mà không tâm tôi đã định tĩnh rất vững vàng, đây là cái phóng vật của hiền giả, tức là cái phóng vật, tức là trong cái năm thường phật kiết sử, sắc ái vô sắc ái, ngã mạn phóng vật và vô minh. Rồi còn vấn đề mà nói là tuy vậy tâm tôi vẫn chưa thoát khỏi lậu hoặc, thì nếu mà nói cái câu này vẫn còn trào hối á, còn trào hối, nếu còn trào hối này về chỉ đắc tu đồ quần tu đồ hàm thôi, chứ là anh an hàm là không còn cái sân nữa, trào hối thuộc về sân thì không không có nữa. Thì đó gió ngài nói còn vậy, ngài sẽ bắt nói lần thay nếu hiền giả đó dẹp nghĩa diệt ba cái phiền não này, thì một thời gian sau ngài diệt được ba phiền não này rồi qua khỏi ba tháng nhập hạ, ngài đắc được a la hán, thấy được ngàn thế gian thế giới. Rồi Đức Phật mới nói rằng trong cái đệ tử ta đệ nhất của thiên nhãn là ngài Anuruddha, ngài thấy nhìn một ngàn thế gian giới gì, một ngàn thế gian giới là cái mắt có bây giờ, ngay cả cả những cái mắt thần mà của những cái phi thuyền hay của những cái nước mà tiên tiến giống như nước Mỹ hay nước Liên Xô nữa hay nước Nga cũng không thể nào đủ sức nhìn thấy được một ngàn thế gian giới đó. Nếu bây giờ chúng ta tính thế gian giới theo Phật giáo là 31 cõi, tức là cõi người chúng ta là một cõi nè, cõi dưới cõi người chúng ta là cõi Atula nè, rồi cõi súc sanh nè, cõi ngạ quỷ nè, rồi cõi địa ngục nè. Đó là bốn cõi thấp này cộng với chúng ta cõi năm cõi này, trên chúng ta còn sáu cõi trời dục giới nữa. Sáu cõi trời, cõi trời nghĩa là tới đại thiên dương, cõi trời đạo lợi, giả ma, đau sức, là quá tha quá từ tài thiên. Trên đó 16 tầng trời của phạm thiên nữa, đó là 16 tầng trời phạm thiên. Chứ sáu cõi trời dục giới là 16 với cõi người là 17, với bốn cõi khổ là 21 cõi. Đó. Không phải, tôi coi tính 16 cõi phạm thiên. 16 cõi tiên là 7 cõi trời giới là nhiêu? 16 với 7 là 23 ha. 53 5 cõi này 23 với 5 là nhiêu? Không biết là tính là 23 với 5 là 28. 28 cõi trời vô tưởng là 29, 5 cõi ngũ tịnh cõi thiên. Không có cái đó là như là tính rồi, chắc 16 cõi trời trời sắc giới là tính luôn cái cõi trời vô tưởng với năm cõi vô tịnh cõi thiên, bốn cõi trời vô sắc nữa, và tổng cộng là 31 cõi. Đó là một thế gian giới, bên thế gian giới này tới thế gian giới thứ hai, thế gian giới thứ ba. Mỗi thế gian giới này nó có một cái mặt trăng, một cái mặt trời. Trái chúng ta chỉ là một trong cái một châu thiên hạ thôi. Thì chúng ta tưởng tượng giống như ở chính giữa là cái núi Tu Di, bốn châu thiên hạ là ở bốn góc này. Trái đất chúng ta ở hướng nam gọi là Nam Thiện Bộ Châu, cái Châm Bu Đi Bá, Châm Bu tạo âm là Thiện Bộ, Đi Bá là châu, Châm Bu Đi Bá là Thiện Bộ Châu, ở hướng nam gọi là Nam Thiện Bộ Châu, đối diện đó là Bắc Cu Tu Châu, và bên phải là Đông Thắng Thân Châu, và bên trái là Tây Ngưu Quá Châu. Bốn châu chính giữa là cái núi Tu Di, trên núi Tu Di là cái cõi trời đạo lợi, từ mấy cái cõi trời trên cao là một thế gian giới. Rồi thế gian giới này nó bắt đầu thế gian giới kia thứ hai, giống như một trái bia, tôi để một trái bia, trái thứ 3, 4, 5, 6 cho là để sắp hàng sao mà đủ 1000 cái thế gian giới. Nó gọi là nhất thiên, tiểu thiên thế giới, 1000 thế giới. Rồi 1000 thế gian giới như thế này á, nhập lại rồi gọi là nhị thiên trung thiên, gọi là nhị thiên trung thiên thế giới. Rồi 1000 cái nhị thiên trung thiên thế giới này nó gọi là tam thiên đại thiên thế giới, gọi là 10000 thế giới sa bà đó. Đó chúng ta tính theo cái số lượng, còn không chúng ta chỉ nói là thì tam thiên đại thiên thế giới là 3 lần ngàn. Đầu tiên là nói 1 lần ngàn, 1 lần ngàn rồi nhất thiên tiểu thiên thế giới. Rồi 1000 cái nhất thiên tiểu thiên thế giới này mới gọi là nhị thiên trung thiên thế giới, gọi là trung thiên thế giới. Ngàn cái như tiểu thiên thế giới này mới trở thành một cái trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới này mới tới là đại thiên thế giới. Đó là tam thiên đại thiên thế giới, là cách tính hồi xưa. Đó sau khi ngài đã đắc thành bậc a la hán rồi, quên kể chi tiết cái chỗ là lúc bây giờ ngài sống với ông trưởng giả Sumana suốt đời, các bạn anh em suốt đời. Rồi khi ngài thành bậc thánh a la hán rồi, ngài mới coi ông ba ta hồi xưa nghĩa là ông Sumana bây giờ ông sanh đâu, ngài mới nhìn thấy ông nhìn ngài sanh ở biên địa. Giống như ông bá hộ biên địa đó, ngài thấy vậy ngài mới đi tới đó nhập hạ 3 tháng. Nhập hạ sau 3 tháng rồi ông cha của ông Sumana đó, lúc giờ ông sanh được 2 người con lớn đặt Maha Sumana, ông nhỏ là tên là Chula Sumana. Ngài đến đó ngài nhập hạ, xong rồi ra hạ đó, nghĩa là đầu ông cha ông cúng dường cái gì ngài cũng từ chối hết, ngài không nhận. Giờ hỏi vậy chứ ngài cần gì ngài nhận. Ta bây giờ thiếu cái xe di đi theo hầu hạ phục dịch thôi. Vậy ta tâm cần có một cái người sa di theo hầu thì sao, thì ổng có 2 đứa con, giờ vậy coi con cho ngài ông anh Ma Chúng Ma Ná được không? Tại vì đó lớn rồi thì ngài không cần, chủ yếu là cần bà bạn cũ của ngài là ông Chu La Chúng Ma Ná thôi. Thì cuối cùng không được rồi, vậy thôi con cho bé con, bây giờ nhỏ hơn thì ổng cũng sợ đứa con còn nhỏ nó không làm được, để lớn ai nhờ ngài chê nhờ, lớn mà cần nhỏ thôi rồi cho nhỏ. Mà nhỏ lúc đó mới 7 tuổi à. Còn ông anh kia không biết bao nhiêu tuổi không biết, trong kinh không nói. 7 tuổi ngày mà ngài cho cái này ngài làm đệ tử ngài rồi, ngài cạo đầu nó, cạo đầu nó giống như mà xuất gia gì, nghe nó là Kesa Loma Nakha Danta Tá Chô, năm cái câu này nó thành A La Hán rồi. Là bậc A La Hán rồi, sau khi thành A La Hán rồi đó, bắt đầu nghĩa là hai thầy trò bắt đầu nó đi trên đường đi về thăm Đức Phật. Thì ngài lúc đó ngài đau bụng quá thì Sa Di Súc Ma Ná mới hỏi về bạch ngài, lúc mà ngài đau bụng này thường thường ngài dùng cái thuốc gì ngài trị hết bệnh đau bụng. Thì ngài nói bây giờ thường thường đó đau bụng á, ngài đi lên núi thì Mã Lục Sơn nó có một hồ tên là Anotata, dịch cái hồ đó gọi là theo tạo âm gọi Anodạt, hồ Anodạt mà dịch cái nghĩa nó là vô nhiệt não trì. Vô nhiệt não tức là cái hồ đó nó mát lạnh chứ nó không nóng. Không biết cái nước hồ đó chúng ta gọi giống như nước suối đi. Không biết nước suối này cũng phải giống như nước suối Vĩnh Hảo, mình không biết. Nhưng mà uống vô nữa là ngày hết đau bụng. Thì do đó mà giờ ngày nó bây giờ ta hồi đó ta đau bụng lên tỉnh lấy nước uống, cái nước đó là nó có chất khoáng chất gì biết trị được bệnh ngày. Giờ ông Sa Di nó đòi được rồi, ngày vậy thôi vậy con ngày ở đây ngày chịu khó đây, con sẽ lên trên cái núi đó, con lên cái hồ anh đâu ta con lấy nước. Mà lúc hồi đó bây giờ nó được cái sự cai quản của một con Long Vương. Mà lúc đó người dùng thần thông người bay lên trên đỉnh á, thì con Long Vương giống như nó đang vui chơi với đàn Long Nữ nó, mà tiên nữ của nó mà, thì thấy ngài đi bay trên đầu đó, nó trời ơi, cái ông Sa Di này ở đâu mà đi trên đầu ta, để rớt bụi trên đầu ta. Vậy nó giận quá, nó giờ nó biết sao, nó hiện lên nó cản ngài. Nó nói ông Sa Di ông đi đâu vậy? Này ta thầy ta giờ cần cái nước hồ nó tới lá này. Đó. Vậy thì bây giờ sao? Long Vương nó biết nghĩa là ông Sa Di này cần, nói bây giờ nếu mà ngươi có đủ khả năng thì ngươi lấy, còn nghĩa là không đủ khả năng thì thôi chứ ta không cho. Đó thì ông Sa Di nói vậy, ngươi nói là phải hứa giữ lời nha. Rồi nói vậy thì ta sẽ lấy, tức là giống như bà Long Vương thách đấu với ngài. Nghe ông Sa Di xuống má nái, ông nói gì ông bắt đầu mới đi nghĩa là lên 6 cõi trời dục giới hay là 16 cõi trời phạm thiên hay 10 mấy cõi trời phạm thiên á. Lên nghĩa là thỉnh mấy vị xuống lập chứng. Nói bây giờ nghĩa là tôi muốn xung cái hồ anh đốt tới đó này, mà Long Vương bây giờ nói tôi có khả năng lấy được thì nó cho lấy. Đó vậy đó. Là lúc bây giờ nghĩa là khi ba phải mời hết trơn mấy vị lại chứng kiến coi hôm nay có trận đấu thần lực giữa ông Long Vương với ông Sa Di Súc Ma Ná này. Ông Sa Di Súc Ma Ná bây giờ nó nhớ mới 7 tuổi nha, chứ bé 7 tuổi thôi. Giống chắc cỡ con bé ngồi sau đó. Chắc cỡ con bé ngồi sau đó, mà không biết nó mấy tuổi không biết. Đó, vì đừng tưởng lớn mình tu được nha, chứ mà nhiều khi mấy nhỏ dễ tu hơn đó. Rồi bắt đầu khi mà mời có chư thiên giữ đông đảo rồi, nói này, bắt đầu nghe là ngài mới nói, này Long Vương, bây giờ ta chuẩn bị lấy nước đó, ngươi chuẩn bị. Long Vương nói vậy, nó hiện hình cho thật lớn, nó dùng cái gì, cái đầu nó gì thế, nó phùng mang á. Phùng mang lấy phùng mang đậy cái hồ lại, ngài không biết gì, biết là cái tướng một vị phạm thiên cao nữa là chắc cũng mấy chục vô tầng á. Rồi biến một thân rất là lớn, dùng cái chân đạp xuống, đạp đầu nó xuống, đạp nhận nó xuống dưới cái đáy hồ này. Thì nó nhận nó giống như nó ngọt thở, nó đau quá, nó chịu nổi thì sao, nó phải thu hình nó lại. Thu hình này là nhỏ vậy, nhỏ vậy đó, thì nó thu hình lại vậy, giống như đè nước vậy, nó gì thu hình lại, nước bắn lên trển nó, thì ra Sa Di lấy cái bát đưa ra hứng nước chạy về. Mà nó cũng tức quá, nó mắc cỡ với mọi người, thấy nó đấu thua cái ông Sa Di này, tức quá nghĩa là nó rượt theo nữa. Này Sa Di đứng lại, mà Sa Di cứ cầm nước cho về cho thầy uống nước trị bệnh nước. Đến mà Long Vương mới chạy rượt theo nghĩa là muốn dùng thần lực đấu nữa, mà đấu chứ không lại đâu. Rồi bắt đầu mới kia là đem xuống, nghĩa là ngày xuống bên á, bắt đầu đem đưa cho nghĩa là ngài Đú Thá là thưa thầy, bà thầy, nghĩa là con tìm được cái nước này cho ngài uống nè. Long Vương nó chạy theo, bắt ngài, cái nước đó tôi mới cho mà ông cái ông Giê-xu này ông lấy cái của không cho ngài, đó là cái tội trộm cắp không được. Lúc đó thì ngài Đú Thá biết mà đây là ông Sa Di này là bậc A La Hán, không giờ có nói láo được. Thì ngài dùng cái thiên nhãn với ngài dùng thông, ngài kiểm tra, ngài biết là cái chuyện nó không có rồi, ngài biết vậy rồi đó. Này ông Long Vương, ngươi nghĩa là thua thì cứ chịu thua đi, đừng có mà tranh đấu, ngài không đủ sức thắng nổi ông Sa Di lậu tận này đâu. Thì lúc giờ ông Long Vương tuy ngài hùng hổ vậy chứ biết mình làm được, giờ nghĩa là có ngài nói ra câu đó quá dại. Nghĩa là thôi cuối cùng nghĩa là Long Vương nó mới sám hối, đừng ngươi đừng nói láo, ngài mang tội chết. Long Vương nó mới sao sám hối với Sa Di Xuất Ma Ná này. Xong rồi sám hối xong rồi nói là bạch ngài, kêu rồi ngài đàng hoàng, ngài từ đây về sau nếu mà thầy ngài có kêu ngài đi lấy nữa thì ngài đừng kêu lấy nữa, ngài cứ phone cho nó tôi nói vui vậy đó. Alo của tôi là tự động đem lấy nước đem tới cho ngài, khỏi không đi tới đây lấy cực khổ. Rồi cuối cùng thì sao? Từ đó về sau nữa là giống hai người kết nha, bạn nhau, thì khi mà lúc đó ngài Anh Lưu Tháp có đau bụng cái là kêu Long Vương đem nguyên cái lu nước lên tới chung bệ, đem bát nước tới cho ngài uống thoải mái. Đó bây giờ thấy rõ ràng, khi đó là cái chuyện bắt đầu, nghĩa là Sa Di về chùa đó, thì mấy xưa nghĩa là nhiều khi lớn nè, con chú tiểu nhỏ nhỏ quá, con thường bẹo tai bẹo má rồi chọc giỡn, giờ Đức Phật nói thế giống như mà đang giỡn chân rắn độc, bởi vì đây là xúc phạm của bậc A-la-hán có thể đọa chết. Thì Đức Phật lúc đó ngày mới mượn cớ kêu gọi tập hợp hết hết trơn mấy đệ tử là hết lớn nhỏ hết hết trơn, bây giờ nói là ta cần cái nước rửa chân bằng nước hồ Anotata, nước đặc biệt giống như nước suối đặc biệt, bây giờ cần nước suối Vinh Thảo rửa chân vậy. Thì kêu đệ tử bây giờ đi lại lấy, thì thứ nhất là kêu mấy thì khu để cho mấy Sa Di, có 500 Sa Di luôn, mà 500 Sa Di đó thì cũng có mấy ông cũng đã đắc A La Hán cũng có thần thông vậy, nhưng mà cuối cùng mấy ông cũng biết là Đức Phật ý muốn kêu Sa Di Xuất Ma Ná này để cho mấy vị tỳ khu kia và biết vị này có thần lực rồi, không dám giận mặt nữa. Thì cuối cùng là kêu Sa Di Xuất Ma Ná, nghĩa là đi lấy, thì Sa Di Xuất Ma Ná biết rồi, Sa Di Xuất Ma Ná mới đi tới. Long Vương nói ngày đi tới chỉ cần coi điện thoại coi tôi nghe báo tôi đã biết là tôi đem nghĩa là nước tới được rồi, thì bắt đầu Long Vương mới đem nước tới. Thì đó lúc đó là Chư Tăng mới thấy hết hồn, dưới thấy ông Sa Di có thần lực đó. Lúc đó Đức Phật cũng ban cho một cái loại xuất gia tỳ khu bằng cách gọi là Đa Dách Chá Upasampada. Upasampada gọi là thọ cụ túc đó, là thọ đại giới đó, nhưng mà Đa Dách Chá này có nghĩa là cái theo cái lối bằng cách thừa tự pháp, tức là Đức Sa Di cũng có 7 tuổi rồi mà ngài đặt cách, giống như đặt cách cho lên tỳ khu vậy đó. Thì do đó mà mới cái câu kệ ban đầu mà chúng ta nghe cái câu kệ có kể là tỳ khu tuy tuổi nhỏ xuyên tu giáo pháp Phật soi sáng thế gian này như trăng phát khỏi mây, tức là nó đề cập đến Sa Di Xuất Ma Ná mới nói vậy, tức là còn trẻ nhưng mà người ta tu thành bậc A La Hán rồi. Thì do đó mà giống như là đặt cách cho thành tỳ khu, lúc giờ có hai vị Sa Di được đặt cách vậy đó, thì cũng bây giờ là ngài Sa Di Xuất Ma Ná là một vị Sa Di thứ hai nữa, mà chúng tôi đề, có dịp khác nào chúng tôi sẽ kể thêm cái chuyện đó là của Sa Di Sô Ba Cá, tức là đó là trường hợp đặc biệt. Tại vì thấy là hôm nay chúng tôi kể cho vị nghe cái chuyện ngạo nu thá đã thấy được cái phước nguyện không có của ngài cũng đặc biệt phi thường như thế, thì có lẽ trong tương lai chúng ta có thể được cái phước đó, giống như nãy chúng tôi đã hướng dẫn cho vị nguyện được cái phước rồi, thì chắc chắn trong tương lai vị sẽ có được cái phước đó và cái gì có thể tu chứng được dễ dàng. Và cái thứ hai là biết thêm cái chuyện của Sa Di Xuất Ma Ná này để chúng ta học thêm kinh nghiệm. Có lẽ chắc chúng tôi nói vậy chắc cũng vừa đủ rồi ha, đủ cho vị nghe được rồi đó, vừa để động viên thôi. Thứ nhất là nếu bây giờ đã lớn rồi thì mình động viên mình cố gắng mình tu tập, có biết đâu nữa là mình Sa Di nó có 7 tuổi mà nó tu được vậy, mình lớn hơn nó có thể tu cũng khá chứ. Thử coi không biết đâu của ba la mật mình sao, đâu không biết bằng nó không, không biết bằng nó, cố gắng tu được đời này không được đời sau. Nhưng mà có lời nguyện thì chắc chắn là được rồi, chắc chắn thế nào cũng được thôi. Được sớm muộn rồi thì biết. Cái lời nguyện này chắc chắn tới đời Đức Phật Di Lặc là nó là cũng đắc được đạo quả. Bởi nguyện rồi, còn muốn nguyện nữa là đặc biệt nữa thì nguyện thêm. À, nguyện thêm là chúng tôi hướng dẫn cho nguyện thêm này, cái này mới chắc ăn hơn. Có thể chắc ăn từ đời này đến đời sau. Y đăng mê buôn nhăn Niết ba năng Bất chi vô hô tú. Cái này có thể nói là phước này của tôi nguyện để làm nhân đến Niết bàn. Cái câu này không biết sao là Niết ba năng bất chi vô hô tú, đúng ra nếu mà thường thường là Niết ba nát xá bất chi vô hô tú, nhưng mà cái văn của cái ngày cho nguyện sao thì chúng tôi cái nguyện vậy nó cũng là đúng ngữ pháp chứ không có sai. Và theo bởi vì cái Niết ba năng là nó nằm trong cái đối cách dẫn xài được cái ba năng bách vô hô tú. Ý đăng mê buôn nhăn, buôn nhăn là phước này, ý đăng là cái này, phước này mê là của tôi. Niết ba năng bách vô hô tú, bách vô hô tú là hãy là bách vô là cái duyên gì, niết ba ná, niết ba năng là duyên đến niết bàn. Áp bất tăng gia quá ích chí tăng sanh sát ranh tô phá hòa phá quê tí hề tú kê ná úc cách thá sanh thí gia bá tí sanh thí cô, chừng nào chưa đạt thành ước nguyện khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục bằng tâm tái tục tam nhân tối thắng. Bởi vì điều kiện muốn đắc chứng thiền định và đắc chứng đạo quả là phải sinh làm người tam nhân. Đời này có thể mình không là người tam nhân, chắc chắn tại sao mình chết mình lên chư thiên mình làm người tam nhân rồi, thì có nghĩa là sớm á thì có thể lập lúc là thời xá lợi niết bàn, lúc đó mà chưa thánh tăng mà về là chứng kiến cái xá lợi niết bàn của Đức Phật của chúng ta rồi, thì chúng ta có thể có gặp một hàng tỷ vị thánh thiên, thì chúng ta có thể bái một vị thánh thiên thiền sư nào và ca la hán được, thì các vị dạy chúng ta tu đắc chắc chắn đắc thiền định và đắc đạo quả được, bởi chúng ta đã nguyện làm thế là người tam nhân qua đời sau rồi. Đời sau có nhiều đời sinh tử luân hồi, nếu đời sau mà không kịp nữa thì chúng ta từ đây đến đời Đức Phật Di Lặc thì chắc chắn chúng ta sẽ cũng có cơ hội chúng ta sẽ đắc chứng thiền định được và đắc chứng đạo quả được. Nếu mà quyền nhân được cái nguyện này có thể trổ cho quý vị trong hiện tại được, bởi cái phước nguyện chúng ta có thể là nếu mà cái động tốc mà chúng ta mạnh á đắc đạo quả ngay trong hiện tại, còn trễ đó chúng ta sẽ cái động tốc mà thứ bảy sẽ đắc đạo quả trong đời sau, còn nếu mà chậm trễ nữa đời sau sau nữa là năm động tốc giữa đó. Vì có học chiêu lý chúng tôi giải thêm cái chỗ đó cho quý vị nghe. Thì thôi nghe thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, trước khi chúng lời chúng tôi xin hưởng phước lành đến tất cả chư thiên, nếu là chư thiên hộ pháp Đức Đại Đệ Thích Tức Đại Thiên Vương và chư thiên gửi chúng đến đây trong ngôi chùa nguyên thủy này, xin quý ngài quan hỷ thọ lệnh phật phước này để được an vui lâu dài nơi cảnh giới chư thiên, và cầu xin quý ngài hầu trì Phật pháp cho được hưng thành suốt 5000 năm, nhất là tại xứ Việt Nam này. Đồng thời cầu xin quý ngài hãy hộ trì cho đại đức tăng, quý cô tu nữ cùng chư thiên nam nữ luôn luôn được mạnh khỏe an vui, gặp nhiều thuận may trong đời sống, được tấn quá trong Phật pháp. Và phần phước này xin kính dâng đến chư đại đức tăng và xin chia điều đến từng thể quý cô tu nữ cùng chư thiên nam nữ. Xin hãy thọ lệnh phần phước trí này để phát sinh nhiều trí tuệ, thấy rõ ý nghĩa Phật ngôn để tu hành theo lời Phật dạy, mở hầu mau chóng đoạn tận khối u, thành tựu chánh trí, chứ ngồi nơi bàn đồng nhau cả thảy ê quan. Con